Vườn Bách Thảo Sơn Hải, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu bức ảnh bị loại bỏ khỏi kiến mộc, cảnh này thực sự là một chút khó khăn liền mang theo một chút giọng điệu trêu chọc nói. Đến cùng nhau hút kiến mộc a, kiến mộc làm cho ta vui vẻ. Bất cứ ai đã từng đến vườn thực vật đều biết, đứng dưới cây cối là cảm giác gì, giống như trở về trong lòng mẹ, ấm áp thoải mái an toàn, phiền não gì cũng biến mất, cả người từ trong ra ngoài đều bị rửa sạch. Trên đời này tuyệt đối không có cảm giác thoải mái hơn thế này. Có người đầu tiên nói, có người thứ hai đi theo nói. Kiến mộc quá dễ hút, quả thực muốn dừng lại không được. A hát, tôi cảm thấy như tôi không thể bỏ thuốc lá, những gì tôi có thể làm gì sau này. Vậy đừng bỏ, chẳng lẽ hút kiến mộc không vui sao? Hạnh phúc, nhưng để hút một lần là quá khó khăn, muốn sống ở đây không đi. Thật buồn, sau khi nghĩ đến nó sẽ không hút, tôi cũng buồn. Tôi sợ rằng ngày và đêm suy nghĩ về ngày và đêm suy nghĩ để dần dần gầy đi. Những cuộc trò chuyện dường như không phải là đúng, làm cho những người đi đường không rõ ràng thậm chí còn bối rối hơn. Nó có lẽ là một loại thuốc được gọi là chiên miêu, không phải là một cái cây. Thật sự là quá lớn mật, thế nhưng còn chụp ảnh mang lên Weibo thảo luận. Là sợ không ai phát hiện sao? Vì thế lúc này liền có người báo cảnh sát, vườn Bách Thảo vừa mới khai trương lại tụ tập đông người sử dụng ma túy. Còn công khai lấy ra tuyên truyền trên Weibo, quả thực to gan lớn mật không để ý pháp luật. Nhận được tin báo, cảnh sát cũng lập tức coi trọng. Loại độc phẩm này, trải qua hơn 1.000 năm, cho dù lực đả kích vẫn rất mạnh, cũng không cách nào ngăn cản người muốn phạm tội. Họ cũng thấy hình ảnh và cuộc trò chuyện được cung cấp bởi người báo động. Thần thái này rõ ràng chính là bộ dáng hút độc phẩm, còn thảo luận ở một nơi có lưu lượng người vô cùng lớn như Weibo. Đừng nghĩ rằng sử dụng vườn thực vật như một vỏ bọc, họ có thể bỏ qua. Cảnh sát quả thực tức giận, lập tức liên lạc với cảnh sát thành phố Nishino. Sau khi nhận được nhiệm vụ từ trên, cảnh sát Nishino đều bất ngờ. Vậy mà ở dưới mí mắt bọn họ xảy ra chuyện này. Buổi sáng cũng đọc tin tức đẩy cảnh sát, lần này đều rời khỏi phẫn nộ. Vườn Bách Thảo này, cũng mua tin tức để lừa mọi người đi qua. Chỉ sợ là đánh cờ vườn thực vật, lén lút buôn bán ma túy. Nhưng không nghĩ tới, số lượng quá đông, liền có người đem chuyện mời lên Weibo, cho nên bị phát hiện. Mặc kệ suy đoán như thế nào, cảnh sát cơ hồ là không chút do dự liền tổ đội, lo lắng nhìn thấy trên hình ảnh nhân số quá nhiều, bọn họ toàn bộ xuất động 5-60 người cùng nhau, chậm rãi hướng vườn thực vật xuất phát. Để tránh đánh rắn động cỏ, bọn họ đều mặc thường phục, trước tiên giả bộ như du khách tiến vào trong vườn, đến lúc đó tự mình bắt hiện trường không được. Lúc này, còn không biết sẽ có cảnh sát tới vườn thực vật, một mảnh an bình lại hài hòa. Đã qua giữa trưa, người rời đi chỉ bằng 1/10 số người vào vườn, dòng người đại bộ phận đều tập trung ở dưới kiến mộc. Có người liền dứt khoát trải một tấm chăn, trực tiếp nằm dưới kiến mộc ngủ thiếp đi. Buổi chiều số người vào vườn càng nhiều, có lẽ là bởi vì hôm nay là cuối tuần, 1-2 giờ chiều, giá trị nhân khí đã đạt tới hơn 1.000. Nhưng mà nhiệm vụ giai đoạn tiếp theo mà hệ thống phát hành, quả nhiên giống như suy đoán lúc trước, là 1.000. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Linh Đàn kỳ thật không hiểu rõ mục đích chân chính của hệ thống. Nghĩ đến cái gì nhân khí giá trị, hẳn là không hẳn là vì che giấu khí tức của bọn họ lừa gạt thiên đạo mới đúng. Những đại yêu thượng cổ này, mỗi người xuất thân bất phàm, chủ nhân đều là chuẩn thánh, bản thân cũng là đại năng giả mây lở, hiện giờ phải khuất phục trong vườn thực vật nho nhỏ này. Muốn nghe tiểu yêu như cô phân phó, còn phải lấy lòng nhân loại. Thậm chí linh khí cũng dùng một chút ít hơn một chút. Vẫn ở lại chỗ này, có lẽ sớm muộn gì cũng có một ngày sẽ biến thành tiểu yêu thực lực yếu ớt, thậm chí có một ngày, liền lặng yên không một tiếng động liền tử vong. Loại tình huống này, đổi lại mạnh mẽ cũng chịu không nổi. Cẩu cẩu trộm sinh, không bằng bi tráng chết đi. Tội gì đâu, Hoa Linh Đàn nghĩ như thế nào cũng không rõ. Trước đây cô vẫn không muốn nghĩ đến vấn đề này. Bản thân cô chỉ là tiểu yêu, thực lực thấp kém, từ khi có linh trí tới nay vẫn luôn tránh né lấy lòng nhân loại, đối với nhân loại tồn tại vài phần kính sợ. Cũng nghĩ tới một ngày nào đó có thể bị bắt giết, bởi vậy đi tới nơi này bị ép kinh doanh vườn thực vật, cũng không cảm thấy có bao nhiêu ủy khuất cùng đáng tiếc, rất nhanh liền tiếp nhận. Nhưng những con yêu này là gì? Chẳng lẽ bọn họ không rõ tình cảnh của mình sao, hay là có lý do không thể không ở chỗ này? Chỉ là cô không cách nào đứng ở lập trường của bọn họ suy nghĩ rõ ràng chuyện này, hỏi hệ thống ba lần miệng, hỏi không ra nguyên nhân. Hoa Linh Đàn cũng chỉ có thể đem chuyện này để ở trong lòng. không có câu trả lời ngay bây giờ, nhưng một ngày nào đó nó sẽ được biết đến. Đứng ở phụ cận đại môn vừa nghĩ xong những thứ này, Hoa Linh Đàn liền đột nhiên nhìn thấy bên ngoài xoát xuống vài chiếc phi hành khí, xem ra đều là cùng nhau tới, người còn không ít. Thoáng cái lại có nhiều người như vậy, trên mặt cô trong nháy mắt nở nụ cười chuyên nghiệp. Mắt thấy phi hành khí dừng ở địa phương bên ngoài, tiếp theo 5-60 người đứng chỉnh tề đi tới. Những người này nhìn có chút quái dị, không giống như du khách bình thường, bọn họ mặc thường phục, nhưng trên người lại có loại cảm giác rất chính khí, nói không nên lời, nhưng rất giống cảnh sát. Có lẽ bọn họ không biết, bọn họ đi đường đều xếp hàng, 4 người một hàng, trước sau hơn 10 hàng. Phần lớn là nam nhân, 5-6 nữ nhân tư thế oai hùng hiên ngang đứng ở phía sau. Trong lòng Hoa Linh Đàn có chút quái dị, nhưng người tới là khách, hôm nay trong vườn thực vật không có ai gây chuyện, cô tự nhiên không nghĩ đến cảnh sát, chỉ nghĩ có phải quân đội tổ chức tới hay không. Cô cũng không có thiết lập ưu đãi quân nhân, bất quá nhìn bộ dáng của bọn họ, hẳn là cũng không muốn quân nhân ưu đãi. Vì thế cô nhìn hai cái, coi như làm cái gì cũng không biết tiếp tục duy trì nụ cười chuyên nghiệp nhìn ra bên ngoài. Mà những cảnh sát chống ma túy này, sau khi hạ xuống phi hành khí, đều có chút ngây ngốc, cây này, thật đúng là lớn kinh người a, sửng sốt 2 giây, đội trưởng cầm đầu ho khan một tiếng, mọi người phía sau đều phục hồi tinh thần lại, bắt đầu yên lặng đuổi theo đội ngũ đi vào vườn thực vật. Để tránh đánh rắn động cỏ, cho nên bọn họ đều mua vé, dựa theo quy trình bình thường vào vườn. Hàng ngàn đô la dường như ít quan trọng hơn trong kết quả của việc bắt những kẻ buôn bán ma túy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đoàn người trong lòng cao thỏm lại kích động tiến vào vườn thực vật, mục đích của bọn họ là kiến mộc, cái thứ gọi là kiến mộc kia. Sau đó, đội trưởng nhìn thấy bản đồ vườn thực vật ở cổng vào. Quả thật có một nơi gọi là kiến mộc, ngay giữa vườn bách thảo. Đội trưởng theo sau người phía sau nháy mắt, thấp giọng nói. Đây là giám đốc vườn thực vật. Để lại 2 người ở bên này nhìn cô ấy, đừng để cô ấy chạy, những người còn lại theo tôi đi kiến mộc bên kia. Vâng, đại úy, tiếp theo, 50 mấy người lập tức chạy tới chỗ kiến mộc, hạ xuống 2 nam nhân cao lớn uy vũ không có đi theo, mà là dừng ở lối vào, nhìn trái nhìn phải, một người trong đó đứng yên bất động, là một người chậm rãi đi về phía Tử Thanh, tựa hồ muốn mua đồ. Cô nhắn tin cho Tề Chi, bảo anh nhìn một chút, đừng xảy ra chuyện gì. Sau đó liền có chút lo lắng đứng về chỗ cũ. Lại nói những cảnh sát này sau khi tiến vào vườn, nhìn thấy địa danh kiến mộc, cũng không có đem cây kiến mộc này liên hệ với kiến mộc những người trên Weibo nói. Bọn họ chỉ là cho rằng, những người này là dùng kiến mộc chỉ đại độc phẩm. Chỉ cần đến nơi đó là biết, mất gần 10 phút, cuối cùng họ đã chạy đến nơi xây dựng gỗ. Sau đó, 58 người cùng nhau đứng yên tại chỗ. Có một nữ cảnh sát ngơ ngác một hồi. Mở ra hình ảnh cấp trên truyền đến. Đứng hình ảnh lên và đối chiếu với khung cảnh trước mặt bạn. Bên trái là dòng sông, không sai, trên mặt đất đầy khách du lịch vẻ mặt quỷ dị, đúng vậy. Nhưng cây khổng lồ đằng sau họ là gì? Hiện trường nhìn thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy vô cùng bình thường, bọn họ không có đứng dưới tàng cây, cũng cảm giác được một cỗ cảm giác phi thường thoải mái, không khí rất trong lành, hút vào trong phổi, giống như tạp chất của thân thể cũng không thoát ra ngoài. Đội trưởng, chúng ta không đến nhầm chỗ chứ? Đội trưởng là một người trung niên cao lớn, trên mặt có râu không cạo sạch sẽ, hắn hít sâu một hơi, cảm thấy sự tình có chút quỷ dị, có lẽ là có người cố ý đem cây cối P báo cảnh sát giả. Nhưng dù thật hay giả, họ phải xác nhận, đi qua trước xem một chút. Được rồi, sau đó một đám người chậm lại đi xuống dưới tàng cây kiến mộc. Vừa bước đến phạm vi bao phủ của kiến mộc, không khí tựa hồ lại trong lành vài phần, gió nhẹ thổi qua. Cảm giác thoải mái vô cùng khiến người ta chỉ muốn nhắm mắt lại hưởng thụ một phen. Đội trưởng mặc dù cũng cảm thấy thoải mái, nhưng coi như bình tĩnh, sau khi nhìn xung quanh một chút, hắn vừa quay đầu lại, liền phát hiện thủ hạ của mình đều lộ ra loại biểu tình mật ong này. Sắc mặt của hắn nhất thời biến đổi. Cái gì, cái cây này có kỳ quái đi. Hắn một cước đặt ở trên đùi đội phó bên cạnh, đội phó bị đau tỉnh lại, xoa xoa chân, ủy khuất hỏi. Đội trưởng, làm sao vậy? Bàn. Tay của đội trưởng chỉ ra phía sau. Bạn anh ấy mẹ tự mình nhìn. Đội phó quay đầu lại cũng cả kinh. Biểu tình này của đội viên cũng giống như hút độc, vẻ mặt say sưa. Hắn nhất thời cảm thấy một trận ác hàn truyền đến, lập tức lấy tay che mũi, buồn bực nói. Đội trưởng, cây này tuyệt đối có vấn đề, ngay cả chúng ta cũng trúng chiêu, chúng ta mau rút lui đi. Đội trưởng nhìn dưới gốc cây đầy người, biểu tình trên mặt vô cùng khó coi. ở đây còn có rất nhiều người, chúng ta rút lui bọn họ nên làm cái gì bây giờ? Dưới tàng cây nam nữ già trẻ đều có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ dị chính là, ngay cả đứa nhỏ không đi còn đang cho con bú đi tới nơi này, lại không có một cái khóc nháo, tất cả đều an tĩnh vô cùng ngủ thiếp đi, những lão nhân kia cũng giống nhau, dựa vào cây ngủ một mảnh. Không biết còn tưởng rằng tất cả đều là thi thể, tình hình tương đối quỷ dị. Hoa Linh Đàn lúc trước cũng chỉ cảm thấy kiến mộc hạ rất thoải mái, lại không nghĩ tới ảnh hưởng đối với nhân loại lớn như vậy. Bất kể là người ngày thường áp lực nóng nảy tâm tình không tốt, ngồi dưới gốc cây này, tâm tư đều có thể hoàn toàn bình tĩnh lại, cho tới nay mệt mỏi cùng buồn ngủ tất cả đều được giải phóng ra, cả người tựa như một đứa bé, chiếm được cứu chuộc cùng thăng hoa. Không ai biết, một người bị trầm cảm, lo lắng và mất ngủ, và thậm chí cả những người muốn tự tử, đứng dưới gốc cây này, làm thế nào hạnh phúc và hạnh phúc. Từ lâu, cảm xúc bốc lên trong lòng rốt cục vào giờ khắc này bình thản xuống, sẽ không bao giờ cảm thấy thống khổ nữa. Cho nên bọn họ mới lộ ra loại biểu tình này. Nghe đội trưởng nói, đội phó cũng khó xử. Đuổi đi à, tôi e là hơi không thực tế. Quả thật, nhiều người như vậy, người già trẻ nhỏ, ngay cả phụ nữ mang thai cũng có, nếu như trực tiếp đuổi đi, nhất định sẽ dẫn đến khủng hoảng. Đặc biệt, hiện tại bọn họ cũng không thể xác định là dưới tình huống là thật độc phẩm, nhưng nếu thật sự là độc phẩm, nhiều người như vậy thật sự là tạo nghiệt. Lúc hai người còn đang thương lượng, một đội viên bên cạnh tiến lại gần, nghi hoặc nói. Ta cảm thấy, nơi này không có vấn đề gì, cũng không ngửi thấy mùi gì à, đội trưởng tát vào đầu anh ta. Khi bạn ngửi thấy mùi, bạn đã chết. Lúc trước cầm ảnh so với nữ cảnh sát cũng tỉnh táo lại, cô ấy ngược lại không cảm thấy thân thể có cái gì không thoải mái, ở chỗ này rất thoải mái, nhưng lại không giống như lúc thật sự lây nhiễm độc phẩm thì choáng váng khó chịu. Thân thể cũng không có bất kỳ cảm giác khó chịu nào, ngược lại cảm thấy so với trước còn tốt hơn, ngay cả đầu óc cũng thanh tỉnh rất nhiều. Cô đề nghị, đại úy, nếu không tìm một chuyên gia để kiểm tra xem cây này có phát ra thành phần có hại cho cơ thể con người hay không, không phải sẽ biết chuyện gì đang xảy ra. Đội trưởng gật gật đầu, cũng chỉ có thể như thế, cậu nhanh chóng đi liên lạc một chút, để cho người nhanh chóng đến, càng nhanh càng tốt. Vâng, đại úy, nữ cảnh sát lĩnh mệnh. Lập tức đi liên lạc, đội trưởng cũng không có rời đi, vườn thực vật này làm sao lộ ra quỷ gì. Anh mở điện thoại di động ra, muốn đem hiện trường quay lại một chút, nhưng sau khi nhìn về phía ống kính, anh lại một lần nữa ngây ngẩn cả người. Có cây lớn nào trong ống kính? Rời ống kính ra, cây cối vẫn còn trong tầm mắt, nhưng nhìn về phía ống kính, vẫn chỉ có người nằm trên mặt đất. Đội phó cũng nhìn thấy, sau lưng cả người toát mồ hôi lạnh. Tuy rằng hiện tại mọi người đều không tin có quỷ, cũng rất ít khi nhắc tới, nhưng vào giờ khắc này, hắn bắt đầu hoài nghi, trên đời này có thật sự có quỷ hay không? Đội, đại úy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vậy? Thanh âm của đội phó đều có chút run rẩy, hắn chưa bao giờ biết, mình lại sợ những thứ quỷ quái này. Đội trưởng lại hung tợn mắng một tiếng tục tĩu, làm sao tôi biết chuyện gì đang xảy ra? Đặc biệt, vườn thực vật này sao lại tà môn như vậy? Làm thế nào điều này có thể xảy ra trên thế giới này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù là tài liệu phát triển nhất hiện tại, nếu như không cách nào bị phát hiện, vậy ánh mắt cũng đã không cách nào ghi chép lại. Gửi một tin nhắn cho nữ cảnh sát rời đi, lại tìm một chuyên gia về phương diện thực vật tới đây. Nữ cảnh sát không rõ nguyên nhân trả lời. Phân phó xong việc mời, đội trưởng liền đuổi đại bộ phận người trở về, chỉ giữ lại vài người xuống. Dưới gốc cây này cũng không biết chuyện gì xảy ra, đều rất yên tĩnh, phần lớn nhắm mắt ngửa đầu mỉm cười, cũng không nói chuyện với người khác. Hắn vốn định tìm người nói hai câu, đi một vòng cũng không tìm được, chỉ đành để đội phó canh giữ ở chỗ này, hắn đi tìm giám đốc viên hỏi tình huống. Hoa Linh Đán lúc này không canh giữ trước cửa chính, đang ở trước tòa nhà văn phòng nói chuyện phiếm với người khác. Mà đối tượng nói chuyện phiếm này, không phải ai khác, chính là tiểu cô nương Chu Vi được cứu chiều hôm qua. Chu Vi thoạt nhìn vẫn rất khiếp đảm, giọng nói cũng không lớn, bả vai cũng co rúm lại. Bất quá trên mặt so với ngày hôm qua nhiều hơn một chút kiên nghị. Cô đứng ở trước mặt Hoa Linh Đàn, đầu tiên là cùng Tử Thanh ở một bên lại trịnh trọng nói lời cảm ơn, giải thích một chút chuyện tiếp theo ngày hôm qua. Tử Thanh ra tay không nặng, người đàn ông kia chỉ là ngất đi, đến cục cảnh sát không bao lâu liền tỉnh. Bởi vì lúc ấy Chu Vi sợ hãi, vẫn mở điện thoại di động quay video. Giữa hai người xảy ra chuyện gì, kể cả chuyện người đàn ông uy hiếp cô, đều thấy rõ ràng. Hơn nữa nam nhân lúc trước có đại án, trực tiếp bị nhốt vào, phỏng chừng không có thời gian là không ra được. Chỉ là rốt cuộc không phải là giết người đại tội, cũng sẽ không phán thật lâu, nhiều lắm chỉ vài năm mà thôi. Chu Vi sau khi về đến nhà lập tức muốn chuyển nhà, đoạn thời gian trước cô vừa từ chức, hiện tại không có việc làm, bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi. Ngẫm lại ngày hôm qua đi vườn bách thảo, sau khi nhìn thấy tuyên truyền, cô liền đặc biệt muốn đi, nhưng hôm qua bị cắt ngang, cũng không có thời gian đi dạo. Hôm nay thu thập đồ đạc, liền trực tiếp tới đây, thuận tiện nói lời cảm ơn, sau đó liền rời khỏi thành phố Nishino. Đi đâu? Hoa Linh Đàn tò mò hỏi, hiện tại cô ngoại chưa biết một thành phố Tây Giã, những nơi khác cũng chưa từng đi qua, ngay cả địa danh cũng không biết. Đi Dorotin, nơi đó cũng là tinh cầu Hoa Quốc. Chu Vi nói, Hoa Linh Đàn có chút khao khát, tinh cầu khác, cũng không biết là loại gì. Vậy chúc may mắn, hôm nay hãy vui vẻ đi, gửi cho bạn một thức uống. Chu Vi ngược lại ngượng ngùng nhận, kiên trì trả tiền. Lúc đội trưởng đến, Chu Vi vẫn chưa rời đi. Nhìn thấy một nam nhân cao lớn lại hung ác như vậy đi tới, cô lập tức co rúm lại một chút, lùi về phía sau hai bước, lùi đến bên cạnh Tử Thanh. Đội trưởng đi thẳng đến bên cạnh Hoa Linh Đàn. Trước khi hắn tới đơn giản nhìn tình huống vườn thực vật, biết Hoa Linh Đàn chính là vườn trưởng. Xin chào, tôi là Vương Thần của đội cảnh sát thành phố, anh là giám đốc ở đây. Vừa nghe là cảnh sát, Hoa Linh Đàn kinh hãi một chút, nhưng cô rất nhanh chấn định lại, đã từ trong giám sát biết được, những người này lúc trước đi thẳng tới kiến mộc, không biết có phải kiến mộc dị thường hấp dẫn bọn họ hay không. Có thể nói chuyện một mình không? Vâng, xin vui lòng vào. Đưa mọi người vào tòa nhà văn phòng. Hai người ngồi xuống mặt đối mặt. Đội trưởng đã làm sáng bảng công việc của mình, sau đó nói. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Bởi vì ai đó báo cáo rằng có rất nhiều người ở đây tụ tập để hút ma túy, vì vậy chúng tôi đến xem. Một câu nói, mồ hôi trên trán Hoa Linh Đàn sắp rơi xuống, cái gì tụ chúng hút độc, chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là du khách lén mang đồ vào hút? Tại sao cô không phát hiện ra, giám sát trong vườn cô vẫn nhìn chằm chằm? Cũng không thấy có người làm bất hợp pháp, thực sự có cái gì, thực vật cũng sẽ nói cho cô biết. Cô vội vàng nói, điều này không thể, tôi đã theo dõi giám sát, tuyệt đối không có ai ở đây hút độc. Vương, Thần chuyển bức ảnh đó cho cô ấy xem. Hoa Linh Đàn nhìn thoáng qua, trong nháy mắt lấp đảo. Điều này, sau khi nhìn kỹ, làm sao cảm thấy, thế nhưng không cách nào cãi lại đây. Sau khi bỏ kiến mộc, biểu tình của những nhân loại này thật đúng là phi thường đặc sắc. Hoa Linh Đàn có loại xúc động muốn che mặt, đó là một sự hiểu lầm. Tôi, có thể giải thích, điều gì đã xảy ra với cây này? Vương Thần hỏi, nhịn không được muốn hút một điếu thuốc, nhưng tay sờ vào trong túi lại buông xuống. Cây này gọi là kiến mộc, bản tính chính là lớn lên tương đối cao lớn, có lẽ cũng bởi vì lớn lên tương đối cao lớn, cho nên sinh ra oxy cũng nhiều hơn thực vật bình thường, đứng dưới tảng cây liền cảm thấy phi thường thoải mái. Nó hoàn toàn vô hại đối với con người. Con người, Vương Thần nhạy bén nhận ra từ này có chút kỳ quái. Hoa Linh Đàn vội vàng nói, là cơ thể con người, đối với cơ thể con người vô hại. Bạn biết rằng một số nhà máy sẽ giải phóng một số hương thơm đặc biệt, chẳng hạn như tinh dầu hoa oải hương có thể giúp ngủ, bạc hà có thể nâng cao tinh thần. Loại kiến mộc này, chính là có thể làm cho người ta thả lỏng. Chắc chắn không phải là chất độc sản phẩm. Hoa Linh Đàn sắp bội phục cái miệng này của mình rồi. Nói cái gì cũng có thể ngực kiêu nghễ. Vương Thần dựa vào lưng ghế, cũng không phải đặc biệt tin tưởng lời cô nói, nhưng sau khi từ dưới tảng cây đi ra, anh cũng không cảm thấy thân thể có chỗ nào không khỏe, và lại hiện tại đầu óc dị thường thanh tỉnh, ngay cả nghiện thuốc lá cũng có thể áp chế, anh cũng cảm thấy có chút kinh ngạc. Các ngươi đã làm qua xét nghiệm chưa? Điều này là không, bây giờ chúng tôi là một chút nghèo, bạn thấy các tòa nhà văn phòng không được trang trí. Bất quá ta đối với thực vật rất quen thuộc. Có hại ta rõ ràng hay không, dù sao cũng phải đối với khách du lịch phức tạp mà. Vẫn là sau khi kiểm tra rồi nói sau đi, tôi mời hai vị chuyên gia, phòng chừng rất nhanh sẽ đến lúc đó kiểm tra một chút, tôi chào hỏi anh trước. Ok, không có gì, mặc dù thử nghiệm, Hoa Linh Đàn cũng có chút muốn biết, số liệu kiến mộc đo được là như thế nào. Hơn nữa, chuyên gia mà cảnh sát mời tới, tuyệt đối có tài liệu thật, kết quả kiểm tra còn có thể lấy ra trực tiếp tuyên truyền. Cũng tiết kiệm được một khoản phí tuyên truyền lớn của bọn họ. Không nói ra được gì, Vương Thần cũng không quá để ý đứng dậy rời đi. Thay vì rời khỏi vườn thực vật, ông đã đi bộ xung quanh vườn thực vật. Sau khi hắn đi, Hoa Linh Đàn cũng từ trong phòng đi ra, Tử Thanh lôi kéo Chu Vi còn chưa rời đi, vừa nghe thấy trong miệng Hoa Linh Đàn cảm khái nói. Cảnh sát Vương này thật là một người tốt. Hai người bên cạnh đầu đầy dấu chấm hỏi. Chu Vi kinh hô, là cảnh sát. Hoa Linh Đàn khoát tay áo. Không có gì, không tính là chuyện xấu gì. Nói không chừng còn có thể biến thành chuyện tốt, đừng lo lắng. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Chỉ cần kết quả kiểm tra của Kiến Mộc không có vấn đề gì, như vậy về sau bọn họ cũng có thêm sức mạnh. Chỉ là không biết, rốt cuộc là ai báo cảnh sát, Đồ Thị kia thoạt nhìn cũng hoảng sợ. Suy nghĩ một chút, cô mở Weibo ra, sau đó, cô liếc mắt một cái thấy được đề tài nóng bỏng, vườn bách thảo thần kỳ. Điểm vào cũng không lật xuống, liền nhìn thấy tấm bản đồ kia. Lại liếc mắt nhìn bình luận, trong nháy mắt cô giờ khóc giờ cười. Cuối cùng cũng biết tại sao, nhóm du khách này đã đến vườn bách thảo, đang trêu chọc người qua đường. Nhìn xem đây là từ gì, quả thực quá mức tốt sao. Cùng nhau hút Kiến Mộc A, sảng khoái lên trời. Vừa hút xong để báo cáo, thoải mái tôi không muốn đi, đang suy nghĩ về cuộc sống. Hãy xem các trang web gỗ lớn mới nhất, ngoạn mục. Tôi cảm thấy vẫn là nằm hút thoải mái nhất, đứng sẽ ngã xuống. Hút xong cảm giác bình tĩnh hơn rất nhiều, bình tĩnh trước nay chưa từng có, ta nghĩ ta không thể rời khỏi nó, so với thuốc còn có tác dụng hơn. Tôi cũng vậy, một lần là nghiện, thay thế Kiến Mộc bằng ích độc cũng không có bất kỳ cảm giác bất hòa nào. Trong bức ảnh phát ra còn có rất nhiều người già, phụ nữ và trẻ em ở đây, ánh mắt đều khép hờ nằm ở một bên, thoạt nhìn rất an tường. Nhưng loại thanh thản này, rất làm cho người ta bất an. Chấm, người qua đường rời khỏi phẫn nộ. Đám cầm thú này, ngay cả hài tử cũng không buông tha. Bình luận chướng khí mù mịt, đủ loại chửi rủa, mà người biết chân tướng lại còn đang xem kịch vui nhìn bọn họ tức giận, chơi đặc biệt vui vẻ, thậm chí còn sướng khích bọn họ tự mình đến hiện trường mắng. Tâm tình Hoa Linh Đàn một lời khó nói hết, xem ra Kiến Mộc muốn hỏa. Cách chương.